Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 12. Ra tay. Hả? Linh động cảnh? Khán đài ở chung quanh, không ít người đều đưa mắt nhìn lại mà kinh hô. Bên trong ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên dán chặt lên người của Đàm Thanh Sơn. Khó trách hắn ta lại có can đảm khiêu chiến Lưu Dương, thì ra người ta cũng đã đạt tới linh động cảnh rồi. Thật là lợi hại à. Tô Lăng thần tình sợ hãi mà than thở, ánh mắt mang theo sự hâm mộ nhìn về phía Đàm Thanh Sơn. Trước đó ở bên trong địa giới của toàn viện cũng chỉ có Mộc Trần, Lưu Dương và Mộ Nguyên ba người là có thể đạt tới linh động cảnh sơ kỳ, mà hiện tại Đàm Thanh Sơn chính là vị thứ tư. Mộc Trần cũng gật nhẹ đầu. Đàm Thanh Sơn trước đây có thể trở thành đệ nhất địa giới của Đông Viện thì dĩ nhiên thiên phú cũng không thấp. Quan trọng hơn chính là gia cảnh của hắn ta không hề tốt một chút nào. Mọi thành tựu bây giờ đều là do bản thân hắn liều mạng tu luyện mà đổi lấy được. Do đó, đối với cái người này, Mộc Trần thật ra khá hâm mộ. Một người bằng vào sự cố gắng của chính mình để mà đổi lấy niềm kiêu hãnh, điều này thật sự là đáng được tôn kính. Khó trách lại có cái can đảm này, ra là đã đột phá linh động cảnh rồi. Khí tức của Đàm Thanh Sơn cũng đã khiến cho Lưu Dương ngạc nhiên một chút, khóe miệng hiện lên nụ cười khẩy. Đàm Thanh Sơn vẫn im lặng, chỉ nhìn chăm chú vào Lưu Dương, khi thế lúc này cũng đang dần trở nên lợi hại. Ở trên hai tay, linh lực màu vàng sẫm cuốn quanh bốc lên hừng hực, tản ra dao động rất mạnh mẽ. Ánh mắt Lưu Dương lạnh lẽo, âm trầm nhìn chằm chằm vào Đàm Thanh Sơn, sau đó vươn bàn tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Được rồi, ra tay đi, đừng nói ta chưa cho người cơ hội. Thật kiêu ngạo. Đám người Tô Lăng khi trông thấy hành động của Lưu Dương thế nhất thời trở nên nổi giận đùng đùng mà mắng to. Trong khi Tô Lăng đám người đang tức giận mắng mỏ thì Đàm Thanh Sơn đã giẫm mạnh một chân lên mặt đất, như thể báo săn mồi nhanh chóng lao lên. Trên hai bàn tay, linh lực sắc bén không ngừng chuyển động, mang theo lực lượng rất trầm trọng, trực tiếp công kích tới vùng ngực của Lưu Dương. Trông thấy Đàm Thanh Sơn đang đánh tới, Lưu Dương hừ lạnh một tiếng, linh lực đỏ rực gào thét tràn ra hai bàn tay, không có ý tránh né một chút nào. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, oanh kích mạnh mẽ lên phía trên song trường của Đàm Thanh Sơn. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, sóng khí quét ngang qua cả hai, bụi đất văng tung tóe, khiến cho cả hai người đều khẽ run lên. Bất quá, Lưu Dương cũng chẳng có sức mẻ gì, mà Đàm Thanh Sơn thì phải lùi lại tới vài bước. Lúc này, sắc mặt Đàm Thanh Sơn rất nghiêm trọng, ổn định lại thân hình. Linh lực màu vàng sẫm ở trên song trường càng ngày càng đậm, khiến cho cả cánh tay của hắn ta đã hóa thành màu vàng giống như đá. Sơn Nhạc Quyền. Đàm Thanh Sơn lại lao tới, tốc độ đánh ra của hai tay rõ ràng đã thong thả hơn trước, thế nhưng mà lực lượng cũng là trầm trọng hơn, giống như thể đá núi ầm ầm mà đổ xuống, khiến cho không ít kẻ ở xung quanh sắc mặt đều căng thẳng. Song quyền cứng như đá mang theo công kích lăng lệ, thế tiến công mạnh mẽ càng quét về phía Lưu Dương. Thế nhưng mà cái tên đáng ghét này sắc mặt vẫn như cũ lạnh như băng, linh lực đỏ rực giống như ngọn lửa quấn lấy hai bàn tay, đem thế công liên miên của Đàm Thanh Sơn hoàn toàn đè ép xuống. Hai luồng linh lực ngạnh kháng sinh ra khí lãng đã thổi quét cả lôi đài trở nên vô cùng sạch sẽ, thậm chí vài người đứng gần đó còn bị khí lãng sinh ra gió tát tới ra cả mặt. Chà chà, Đàm Thanh Sơn quả thật là uy phong á, lại có thể chiến với Lưu Dương bất phân thắng bại như thế kia. Tô Lăng nhìn vào tràng cảnh chiến đấu kịch liệt ở giữa sân, phấn khích mà gieo hò. Đàm Thanh Sơn dù sao cũng chỉ mới vừa tiến vào linh động cảnh, muốn chiến thắng Lưu Dương không có cửa. Đường Thiên Nhi ở bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, dù rằng nàng ta cũng rất ngứa mắt đối với cái tên Lưu Dương kia, thế nhưng mà không thể không thừa nhận người này vẫn là kẻ có tài. Đàm Thanh Sơn tu luyện hẳn chính là Sơn Nhạc Quyết, Bắc Linh Viện phẩm cấp thượng phẩm linh quyết, còn Lưu Dương có lẽ hắn tu luyện chính là Liễu Vực Viêm Dương Công, linh cấp hạ phẩm linh quyết. Mộc Trần chăm chú nhìn vào phía giữa sân, lẩm bẩm mà nói. Bởi thế, Nếu như so về độ hùng hậu của linh lực, như vậy thì Lưu Dương sẽ có ưu thế hơn. Xem ra cái cục diện này có lẽ khó có thể kéo dài lâu nữa. Tô Lăng nghe thấy vậy thì nhất thời liền tiếc nuối mà thở dài. Hiển nhiên là hắn ta rất hy vọng Đàm Thanh Sơn có thể chiến thắng được. Nếu là như vậy thì Lưu Dương kia lại có cái gì để mà kiêu ngạo đấy. Trong khi bọn họ đang bàn luận thì chiến đấu ở trong sân đã trở nên rất gay cấn. Khuôn mặt Đàm Thanh Sơn lúc này cũng đã trở nên hơi đỏ, dường như cũng đã gần thúc giục thực lực tới cực hạn rồi. Thế công cũng càng lúc càng cuồng mãnh. Và lúc này quyền ảnh cứng như đá vụt ngang qua vùng bụng của Lưu Dương. Thế nhưng mà cái tên kia đã khẽ động vài bước chân, vừa đủ để tránh né đi một quyền sắc bén, sức lực đã lâu của Đàm Thanh Sơn. Mà ngay khi tên kia tránh được một quyền này, Đàm Thanh Sơn liền cảm thấy không ổn. Mà khi trông thấy nét cười lạnh lẽo ở trên khóe miệng của Lưu Dương thì lại càng cảm thấy bất an hơn. Viêm Dương Trưởng. Dứt lời, Lưu Dương đã duỗi ngón tay thành trưởng mà vô tới. Linh lực đỏ rực giống như một ngọn lửa bùng nổ ra, phát ra khí tức nóng cháy mạnh mẽ, xuyên thủng phòng ngự của Đàm Thanh Sơn, hung hăng nện vào lồng ngực hắn. Lực lượng cường đại đó đã trực tiếp đánh cho Đàm Thanh Sơn bay ra ngoài. Dưới ánh mắt tập trung quan sát của đông đảo đệ tử, nện thật mạnh xuống sát mép lôi đài, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Cục diện chỉ trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa, khiến cho ở chung quanh lôi đài bất giác đều kinh ngạc. Đàm Thanh Sơn xóa đi vết máu nơi khóe miệng, cắn răng không cam lòng. Lưu Dương có linh lực bá đạo mà nóng cháy, so với linh lực mà hắn tu luyện thì đúng là cường hãn hơn rất nhiều. Lúc này Lưu Dương đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đàm Thanh Sơn đang khá là thảm hại kia. Hắn ta cũng không có ý định dừng lại, thân hình giống như ưng vồ thỏ mà lao tới, đá ra một cước về phía Đàm Thanh Sơn. Đàm Thanh Sơn khổ sở lăn một vòng, hiểm hiểm mà tránh được một cước công kích của Lưu Dương, sắc mặt đã xanh mét. Hiển nhiên là không ngờ tới Lưu Dương đã chiếm cứ thượng phong, lại còn đuổi tận diệt tuyệt. Bất quá tính tình của hắn ta cũng rất quật cường, Lưu Dương càng hùng hổ thì hắn ta lại càng không chịu mở miệng nhận thua, ánh mắt vẫn hung hăng trừng trừng nhìn Lưu Dương. Hả, thật đúng là còn kiêu căng á. Lưu Dương thấy vậy thì lại cười lạnh, ở trong mắt đã xẹt qua một tia lệ khí. Thân hình vừa khẽ động thì đã xuất hiện ở bên phải Đàm Thanh Sơn. Một cước vừa ra mang theo linh lực nóng cháy, hung hãn mà đá vào lồng ngực của Đàm Thanh Sơn, khiến cho hắn ta cắm mặt xuống đất trả đi hơn 10 mét. Cổ họng run rẩy muốn trào ra một đống máu tươi nữa, nhưng mà lại bị hắn ta kiên cường mà nuốt xuống. Còn mẹ nó, cái đồ không biết xấu hổ kia, hắn đã thua rồi, người còn đánh. Bên phía đông viện, đông đảo đệ tử khi nhìn thấy Lưu Dương lại làm ra hành động hung ác như vậy thì lập tức trở nên phẫn nộ xung động, giận dữ gào thét. Cái đồ vương bát đản. Tô Lăng cũng phẫn nộ chu mỏ mắng to. Mà Lưu Dương khi nghe thấy những tiếng mắng chửi của học viên đông viện thì ánh mắt lại càng trở nên âm trầm hơn. Không chỉ không thu tay mà còn tiếp tục bước về phía Đàm Thanh Sơn, tung thêm một cước lên người hắn. Một âm thanh chát chúa vang lên. Thế nhưng mà ngạc nhiên chính là Đàm Thanh Sơn lại không bị lùi lại nửa bước. Bởi vì lúc này đứng ở trước mặt của hắn ta chính là một bóng người gầy gò từ đầu đã đột nhiên xuất hiện. Mà cước ảnh sắc bén của Lưu Dương thì đang bị bàn tay của người nọ giữ chặt lấy. Mộc Trần. Khi trông thấy thân ảnh quen thuộc kia thì Đàm Thanh Sơn cũng hơi ngẩn người. Không có việc gì chứ? Mộc Trần quay đầu nhìn lại hỏi hắn. Đàm Thanh Sơn lắc đầu, đôi mắt nhìn Lưu Dương thì vẫn tràn đầy vẻ hung ác giống như là sói hoang. Người mới vừa tiến vào linh động cảnh lại có thể giằng co với hắn ta lâu như vậy thì đã là rất mạnh rồi. Tu luyện thêm một thời gian nữa, vượt qua hắn ta cũng chẳng có gì là khó khăn. Mộc Trần mỉm cười an ủi. Hắn biết rất rõ Đàm Thanh Sơn bề ngoài có vẻ trầm tĩnh, thế nhưng mà tính cách lại rất quật cường cao ngạo, cho nên cũng không có bảo hắn mở miệng nhận thua, mà ngược lại nói như thế này thì sẽ khiến cho Đàm Thanh Sơn dễ chấp nhận hơn. Cảm ơn. Đàm Thanh Sơn cũng vì Mộc Trần đã xuất hiện cho nên trong lòng cũng dịu đi một chút. Nhìn qua gương mặt anh tuấn tươi cười sáng sủa của Mộc Trần, hắn cảm kích nhẹ giọng nói. Tên này bây giờ giao cho ngươi, bất quá sau này tự tay ta sẽ thành toàn hắn. Nói đến đây hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn chăm chú vào Mộc Trần. Ngươi mạnh hơn ta, bởi vậy nhờ ngươi giành lấy vị trí đệ nhất đem về cho động viên chúng ta. Nói xong không hề dừng bước, liền nhảy ra khỏi đài. Mộc Trần nhìn thấy Đàm Thanh Sơn đã nhảy xuống, mới quay lại nhìn Liêu Dương vẫn còn đang âm trầm mà cười nói. Để cho ta tiếp ngươi. Liêu Dương cũng nhìn Mộc Trần, khóe miệng khẽ cười, bên trong ánh mắt tràn ngập lệ khí. Ta sẽ chiều đãi ngươi thật tâm tình. Ở trên lôi đài, hai người đối mắt, không khí trở nên căng thẳng. Dương cung bạc kiếm, hầu hết đệ tử của hai viện cũng đều dừng lại, đưa mắt nhìn qua phía bên này. Đây chính là trận so tài đỉnh cấp nhất của địa giới Bắc Linh Viện đấy à. Hết chương 12. Chương 13. Chiến Liêu Dương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Chung quanh lôi đài, đông đảo ánh mắt đều tập trung vào hai thiếu niên đang đối chọi gay gắt với nhau. Tất cả đều đang tràn ngập vẻ chờ mong, bởi vì đây chính là hai kẻ mạnh nhất ở bên trong địa giới Lương Viện. Mộc Trần cuối cùng đã lên đài. Ta thật hiếu kỳ, hắn ta liệu có thể là đối thủ của Liêu Dương hay là không? Trên góc khán đài của Tây Viện, những thanh niên thiên giới của Tây Viện nhìn về phía hai thiếu niên đang ở bên trong sân, không khỏi mỉm cười mà thảo luận. Đối với Mộc Trần, bọn họ cũng quan tâm không hề ít. Bất luận như thế nào, hắn ta cũng chính là kẻ duy nhất ở Bắc Linh Cảnh này có tư cách để mà tham gia linh lộ. Nếu như không phải hắn ta bất ngờ bị đuổi khỏi linh lộ, thì hiện tại Mộc Trần đã không phải là mấy người bọn họ có khả năng nói tới. Thậm chí ngay cả thiên tài như Liễu Mộ Bạch thì cũng còn kém hắn một bậc đấy. Nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt bọn họ cũng chỉ trộm nhìn về phía Liễu Mộ Bạch, không ai có can đảm mà nói ra. Nghe thấy mấy lời bàn tán của bọn họ, Liễu Mộ Bạch cũng chỉ cười nhạt. Thế nhưng hai mắt đã tập trung vào người thiếu niên gầy gầy đang ở giữa sân. Bên trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén mà không có ai trông thấy được. Ê chà, linh lộ vốn chính là chọn lựa ngẫu nhiên, cho nên đôi khi cũng có lỗi phát sinh. Nói không chừng danh ngạch lần này vốn là thuộc về Liễu cả đấy. Thế nhưng mà kết quả lại sai lầm, rớt trúng đầu cái tên Mộc Trần kia. Chứ nếu không, hắn ta tại sao lại bị đuổi đi ra chứ? Một gã thiếu niên hiển nhiên là rất thân cận với Liễu Mộ Bạch, liền trên môi vuốt mông ngựa. Mà mấy tên đệ tử thiên giới của Tây Viện khi nghe thấy vậy thì cũng cười gật đầu. Tuy rằng ở trong lòng cũng không hẳn là đồng ý. Thế nhưng mà nếu bởi vì một người đã bị người ta đuổi ra khỏi linh lộ mà đi đắc tội với một cái mặt trời giữa trưa như Liễu Mộ Bạch thì thật đúng là không phải chuyện gì quá khôn ngoan. À, Hồng Lăng, nàng cho rằng ai có phần thắng cao hơn đấy? Liễu Mộ Bạch mỉm cười hỏi cô gái áo đỏ xinh đẹp ở bên cạnh. Hồng Lăng nhìn về phía giữa sân, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Mộc Trần một chút. Lúc này thân hình của hắn thật cao lớn, đứng thẳng như trường thương. Cái vẻ lười nhác trước kia nay đã dần dần biến mất, thay vào đó là một cô khí thế rất sắc bén. Tên nhóc của ngày xưa đã thực sự biến hóa không hề ít. Cả hai đều là linh động cảnh sơ kỳ. Liễu Dương tu luyện Viêm Dương Công, linh cấp hạ phẩm linh quyết. Thế nhưng mà phụ thân của Mộc Trần cũng chính là một vực chủ. Bởi vậy, linh quyết cấp cho hắn ta chắc chắn cũng không thể nào bình thường cho được. Bởi vậy, về mặt này, cả hai có lẽ là ngang nhau. Hồng Lăng sóng mắt lưu chuyển, bộ dáng xinh xắn động lòng người, tiếp tục phân tích. Bất quá, bản thân Liêu Dương có nhân cấp linh mạch. Nếu như hắn ta vận dụng nó, như vậy đã đủ để so với thực lực linh động cảnh trung kỳ. Mà như vậy, Mộc Trần có lẽ sẽ gặp phải mệt mỏi không nhỏ. Liễu Mộ Bạch nghe thấy vậy thì cũng mỉm cười, nhìn về phía Mộc Trần đang đứng ở trong sân mà cười nói. Năng lực của Liễu Dương rất không tồi. Mộc Trần có thua hắn thì cũng chẳng có gì oan uổng cả. Kỳ thật, ta cũng rất hiếu kỳ, tại sao hắn ta lại có tư cách tham gia Linh Lộ cơ chứ. Nghe vậy, Hồng Lăng cũng liếc nhìn, xem ra cái tên Liễu Mộ Bạch này đối với cái việc này của Mộc Trần đúng là vẫn còn rất khúc mắc. Một kẻ kiêu ngạo giống như hắn có lẽ vẫn luôn cho rằng bản thân của mình mới là người ưu tú bậc nhất ở bên trong lớp trẻ của Bắc Linh Cảnh, mà cái tư cách tham gia Linh Lộ kia thì lẽ ra phải thuộc về bản thân hắn ta mới đúng. Thế nhưng mà kết quả thực tế lại không hề giống như sự dự đoán của bản thân hắn cùng với tất cả mọi người. Bởi thế, nếu như ngay cả Lưu Dương mà hắn ta cũng không vượt qua được, như vậy thì sự lựa chọn của cái Linh Lộ kia thật sự đã khiến cho ta hơi thất vọng. Liễu Mộ Bạch nhẹ giọng cười nói, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, lưu lại trên cái lan can bằng tinh thiết một dấu tay thật sâu, mà ở bên trong đôi mắt của hắn ta đã có hàn ý thoáng lượn lờ. Hắn thật sự không thể nào chấp nhận được cái việc một kẻ bất tài lại có thể cướp đoạt được một cái danh ngạch vốn phải thuộc về bản thân hắn. Hai cái anh em nhà Liễu gia này hình như đều là những thằng thích tự sướng thì phải ấy nhỉ. Mộc ca cố lên, Mộc ca cố lên, Mộc ca cố lên, đem danh hiệu đệ nhất địa giới về cho Đông Viện chúng ta đi. Ở xung quanh lôi đài, đệ tử Đông Viện gieo hò cổ vũ, ánh mắt hưng phấn. Mấy năm nay, Đông Viện vẫn luôn bị Tây Viện áp chế, bất kể là thiên giới hay là địa giới, đến mức không thể nào ngóc đầu dậy nổi. Hiện tại đã chính là cơ hội tốt nhất để Đông Viện có thể quật khởi. Một cái đám ấu trĩ. Liễu Dương nghe thấy mấy tiếng gieo hò đó, khóe môi thì cười, thế nhưng lại chẳng ngập lệ khí. Ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần, chào phúng nói. Thật là mong chờ nhìn thấy gương mặt của bọn chúng phấn khích như thế nào khi mà người bại trận đấy. Đối mặt với cái tên tự sướng thích chào phúng này, Mộc Trần lại không hề tức giận, chỉ vươn tay cười nhạt nói. Chắc là ngươi không có cái khả năng đó đâu. Không biết tự lượng sức. Nghe vậy, Liễu Dương chợt lóe lửa giận, hai tay nắm chặt lại, linh lực đỏ rực giống như lửa lập tức tràn ra hai bàn tay. Sau đó thân hình khẽ động, tiếng bước chân trầm đục vang lên, thân thể giống như là báo đốm mà phóng tới. Quyền đầu được bao bọc ở bên trong linh lực đỏ rực, chỉ trong nháy mắt đã sân tới, ma sát vào trong không khí phát ra những thanh âm xèo xèo quái dị. Thấy vậy, Mộc Trần cũng lướt ngang, chỉ trong nháy mắt đã tránh được quyền phong của Liễu Dương. Đồng thời, tay phải cũng bổ xuống, linh lực bao phủ cả ngón tay, sắc bén giống như đao, không có chút lưu tình nào mà công kích về phía cổ tay của Liễu Dương. Mộc Trần xuống tay không lưu tình, thế nhưng mà Liễu Dương bản thân cũng chính là địa giới đương kim đệ nhất nhân, cho nên tất nhiên là cũng có tài cán. Hắn ta lập tức đã biến quyền thành trường, đỡ lấy nhát chém sắc như dao của Mộc Trần. Âm thanh chát chúa vang lên, hai luồng linh lực va chạm vào nhau, khiến cho cả hai người đều phải lùi lại nửa bước. Ngươi có dám chiến cứng đối cứng, thử xem linh lực của ai hùng hậu hơn hay là không? Liễu Dương cười lạnh vươn chân ra, linh lực đỏ rực ngay lập tức liền bao bọc lấy bàn chân. Trình độ mạnh mẽ của linh lực bây giờ thực sự còn hơn hẳn so với lúc ban nãy đánh với Đàm Thanh Sơn. Linh lực quán trú vào hai chân khiến cho tốc độ của Liễu Dương chỉ trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Thân hình phóng ra đã trở nên mơ hồ, khiến cho người khác nhìn không rõ, lại còn bộc phát ra thế công cực kỳ ác liệt. Thân ảnh Liễu Dương mơ hồ giống như một cơn lốc lửa mà bao vây lấy Mộc Trần. Quyền, cước, khuỷu tay, vân vân vân, từng đạo công kích hung ác cuồng bạo, liên miên không dứt, phô thiên cái địa mà tấn công Mộc Trần. Ở phía bên ngoài lôi đài, đông đảo đệ tử khi trông thấy thế công bộc phát ra hung ác mãnh liệt tới như vậy thì cũng thất thần kinh hô lên. Linh lực của Liễu Dương đã thực sự hùng hậu tới mức gần tiếp cận với linh đồng cảnh trung kỳ rồi. Hơn nữa, linh quyết mà hắn ta tu luyện cũng không hề tầm thường. Chiến lực như vậy thực sự là khiến cho người khác phải giật mình. Mà lúc này, Tô Lăng cũng không còn quá phấn khích nữa, ánh mắt đã trở nên lo lắng. Bây giờ đã phục hồi lại tinh thần thì hắn mới nhớ ra cái tên Liễu Dương này vốn là một kẻ rất là lợi hại à. Yên tâm đi, Mộc Trần cũng không dễ dàng bị dọn dẹp như vậy đâu. Đường Thiên Nhi chăm chú nhìn vào phía sân đấu, thản nhiên mà cười nói. Với thực lực linh đồng cảnh trung kỳ của nàng ta, dĩ nhiên là có thể trông thấy rõ tốc độ của Liễu Dương. Mà thực sự vào lúc này, Thế công của hắn ta tuy rằng giống như là mưa xa, thế nhưng mà đang gặp phải một tảng đá đổ sộ bất động đấy. Thân ảnh của Mục Trần vẫn đang đứng ở giữa xoáy lửa, hoặc tránh hoặc đỡ, bất kể như thế nào thì cũng đều có thể đem thế công hung mãnh của Lưu Dương hoàn toàn áp chế xuống. Phảng phất như thể lúc này hắn có thể nhìn thấu tất cả mọi ám chiêu của Lưu Dương vậy. Chà chà, không hổ là người đã trải qua rèn luyện trên linh lộ à. Ở phía trên đài thủ tịch, Tiêu Viện Trưởng nhìn vào trận chiến đấu đặc sắc ở giữa sân, ánh mắt mờ mờ cũng hiện ra vẻ tán thưởng. Đúng vậy, Mục Trần nhãn lực rất độc đáo, gặp địch rất bình tĩnh, tâm tính như vậy không hề kém hơn những kẻ thần kinh bách chiến đâu. Mạc Sư cũng gật đầu, nói ra với vẻ đầy tán thưởng. Linh lực yếu thì có thể dần dần mà tu luyện, thế nhưng tâm tính thì khó mà tu luyện dễ dàng được như vậy. Nhãn lực thật đúng là không tệ, rất biết lựa chọn thời điểm thế công của Liêu Dương yếu nhất mà ra tay đắc lợi. Bất quá cũng còn có một câu, nhất lực phá thập hội. Hắn ta cứ tránh né như vậy, hiển nhiên là bởi vì trình độ hùng hậu của linh lực kém xa so với Liêu Dương. Chỉ cần Liêu Dương có thể tụ lực nhất kích, như vậy Mục Trần khó có thể tốt đẹp được. Vì tịch sư ở bên kia thân chính là đạo sư, cho nên thực lực không chỉ mạnh mẽ mà ngay cả nhãn lực cũng rất xuất sắc. Tiêu Viện Trưởng cùng với Mạc Sư nghe thấy vậy thì cũng gật đầu. Chân lý thì đúng là như vậy, chẳng qua là Mộc Trần thật sự chỉ có thể biết tránh né thôi hay sao. Đúng vào lúc này, ở bên trong lốc lửa có một thanh âm trầm đục đột nhiên truyền ra. Mộc Trần cũng đã đột ngột ra tay, song chỉ trở nên sắc bén giống như là trùy thủ. Ở bên trên có quấn quanh linh lực màu đen nhanh chóng xuyên thấu qua cơn lốc lửa, giống như một tia chớp giật mà điểm thật mạnh lên trên cái thân ảnh trông có vẻ nhanh nhẹn kia. Một tiếng động trầm thấp vừa truyền ra thì cơn lốc lửa đã chợt bị tan đi. Một bóng người thoáng lảo đảo lùi lại hơn 10 bước, quần áo trên bả vai đã bị đánh tan, dĩ nhiên chính là do một chỉ mới vừa nãy của Mục Trần. Ở xung quanh lôi đài, tiếng hô lại vang lên. Bất kể là đệ tử Đông Viện hay Tây Viện, sắc mặt đều trở nên kinh ngạc. Không ai có thể dự đoán được thế công trông có vẻ hung hãn lúc nãy của Lưu Dương lại đột ngột cứ như vậy bị Mục Trần đánh tan. Người! Lúc này, gương mặt của Lưu Dương cũng âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sau đó, chợt hít vào một hơi thật sâu. Ở trên bàn tay phải, linh lực màu đỏ rực cũng ào ạt, rung mạnh mà trào ra, ngừng tụ lại ở bên trong lòng bàn tay của Lưu Dương, rồi cũng rất nhanh mà co lại, mơ hồ đã hóa thành một cái mặt trời đỏ rực nhỏ nhỏ, lơ lửng ở bên trong lòng bàn tay của hắn ta. Có một cỗ dao động cùng bạo cũng chậm rãi tỏa ra từ bên trong đó. Âm thanh đang huyên áo nhanh chóng mà giảm đi. Không ít đệ tử đều giật mình khi trông thấy cảnh tượng này. Có lẽ vào lúc này, Lưu Dương hẳn là cũng đã thúc giục linh lực ở trong cơ thể tới mức cực hạn rồi. Mộc Trần nhìn Lưu Dương đang phát lực, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Song trưởng lật lên, vận chuyển linh lực của đại phù đồ quyết. Ngay lập tức, khí hải ở bên trong cơ thể nhanh chóng rung động, linh lực màu đen cũng bồng bềnh mà tràn ra. Tầng 1, tầng 5, tầng 10, tầng 13. Linh lực u tối cuộn tròn xung quanh lòng bàn tay của Mộc Trần. Một cỗ khí tức bá đạo đã được giải phóng ra, mơ hồ đã siêu việt hơn cả linh lực cuồng bạo của Lưu Dương. Mà khi linh lực dao động đã đi tới tầng 13 thì Mộc Trần cũng không có dừng lại. Hôm nay đối với đại phù đồ quyết, hắn ta đã càng lúc càng thành thạo. Bởi vậy cho nên cực hạn dao động của nó quyết không thể nào chỉ có như thế này. Nghĩ tới đây, Mộc Trần khẽ chớp mắt, lóe lên tia sáng sắc bén giống như đao, mà ở bên trong khí hải dường như đang có tiếng vù vù rất nhỏ, khiến cho cả thân thể Mộc Trần cũng đều theo đó mà mãnh liệt chấn động. Biên độ dao động tầng 18. Linh lực u tối ở bên trong cơ thể Mộc Trần tuôn ra dữ dội, cường đại áp lực mà nó sinh ra chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn áp chế được linh lực của Lưu Dương. Chà, khá lắm, linh lực rất cường hoành. Tiêu Viện Trưởng khẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp tục nói. Trình độ linh lực dao động cơ này hẳn là đã đột phá linh động cảnh trung kỳ rồi. Linh lực u tối đang trào ra từ bên trong cơ thể của hắn ta, vậy mà còn tràn ngập chiến ý bá đạo. Đây không phải là điều mà linh quyết phẩm cấp có thể làm được đâu. Mộc Trần, người tự tìm đường chết. linh lực của mình không ngờ lại bị áp chế, khiến cho gương mặt của Liêu Dương cũng kinh ngạc không kém. Thế nhưng ngay lập tức liền trở nên giận dữ mà rống to. Ngay sau đó, mọi người đã có thể trông thấy được ở trên cơ thể của hắn ta như đang có từng đốm lửa rải khắp cả cơ thể, giống như một đạo kinh mạch kỳ lạ, như một con trường xà đang muốn bay lên không. Hả? Là linh mạch? Lôi đài ở xung quanh, tiếng kinh hô lại vang lên. Thật sự không ngờ được Liễu Dương đã bị ép tới nỗi phải giải phóng linh mạch của chính mình. Xem ra lúc này cục diện lại muốn nghịch chuyển à. Hết chương 13. Chương 14. Linh động cảnh trung kỳ. Khi những đốm lửa xuất hiện thì linh lực đỏ rực ở trong lòng bàn tay của Liễu Dương đột nhiên cũng tăng vọt, mà khỏa thái dương ở trên tay của hắn ta cũng trở mình to lên gấp đôi. Linh khí trong trời đất ở xung quanh đó dường như đã bị hấp dẫn mà đổ về phía những đốm lửa ở trên người của Liễu Dương, khiến cho khí thế của hắn ta càng thêm trở nên kinh khủng hơn. Ở bốn phía của lôi đài, đông đảo đệ tử sắc mặt càng thêm nghiêm trọng hơn. Hiện tại, dựa vào khí thế này của Liễu Dương thì hắn ta hẳn nhiên cũng đã là dồn hết công lực. Bởi vậy, thế tấn công này chắc chắn sẽ vô cùng dữ dội, giống như là sấm sét. Hắn ta dự định một kích đánh bại Mục Trần đấy hả? Tô Lăng nhìn chằm chằm vào giữa sân, khuôn mặt vô cùng lo lắng, mà Đường Thiên Nhi ở bên cạnh cũng rất khẩn trương. Thực lực của Liễu Dương như vậy, cho dù ở bên trong thiên giới thì cũng chẳng hề kém chút nào. Ta xem bây giờ ngươi còn đỡ thế nào. Liễu Dương cười lạnh lạnh, thân hình liền phóng ra, linh lực đỏ rực ở trong tay giống như một cái mặt trời ban trưa cuồng bạo tới chói mắt. Tốc độ của Liễu Dương cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong một cái khoảnh khắc thì đã xuất hiện ở tại trước mặt của Mục Trần mà đánh ra một trường không hề lưu tình một chút nào. Viêm Dương Trưởng. Cuồng bạo linh lực làm nổi lên cuồng phong, thổi cho quần áo của Mục Trần bay phấp phới, mái tóc đen cũng theo đó mà lất phất. Thế nhưng con người đen lấy của hắn ta lại không hề kinh hãi một chút nào trước thế công giống như vũ bão của Liễu Dương. Tới lúc này mà còn muốn giả bộ, muốn chết. Bị ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần chiếu thẳng vào người, Liễu Dương cũng là thấp thỏm ở trong lòng, thế nhưng càng trở nên phẫn nộ điên cuồng hơn. Để ta xem, khi đem người dẫm nát ở dưới chân trước mặt nhiều người tới như vậy thì cái bàn mặt của người có còn bình tĩnh như vậy được nữa hay không? Hả? Muốn đem ta chà đạp hả? Mộc Trần nhìn Liễu Dương cũng đã đến gần trong gang tấc, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ngươi còn không đủ tư cách. Vừa dứt lời, hai tay liền nắm chặt lại, linh lực u tối mạnh mẽ trào dâng lên, hắc quang ba đạo từ đầu ngón tay giống như một tia chớp xuyên qua, dao động linh lực mạnh mẽ chợt bùng nổ. Hả? Luồng linh lực dao động như thế này? Ở tại vị trí thủ tịch, Tiêu Viện Trưởng cùng với Mạc Sư và Tịch Sư đều tỏ ra kinh dị. Là linh động cảnh trung kỳ. Ở xung quanh lôi đài cũng đã trở nên hốt hoảng xôn xao. Dao động linh lực như thế này hiển nhiên là đã đạt tới trình độ linh động cảnh trung kỳ. Thực lực của Mộc Trần không ngờ lại đột phá ghê gớm tới như thế. Xin lỗi các bạn nhé, bởi vì trời đang mưa cho nên thanh âm hơi có một chút rè rè. Các bạn khi nghe chuyện cũng chịu khó bỏ qua cho A Nam nhé. À chà, cái tên tiểu tử này quả nhiên là có chút tài cán ha. Ở khu vực khán đài của Tây Viện, và lúc này những đệ tử thiên giới sắc mặt cũng đã trở nên nghiêm trọng. Thực lực đã tới lên động cảnh trung kỳ, như vậy thì ở bên trong thiên giới chắc chắn là xếp hàng đầu. Không ngờ bây giờ lại có thể trông thấy ở một tên học đệ ở địa giới. Điều này cũng khiến cho bọn họ không khỏi cảm thán. Mộc Trần có tư cách tham gia linh lộ, có lẽ đúng là có tài năng. Chỉ có riêng Liễu Mộ Bạch lại không có quá nhiều động tĩnh, ánh mắt vẫn bình thản nhìn vào phía trong sân. Điều này làm cho người ta không thể nào biết được hắn ta hiện tại vui giận như thế nào. Linh lực u tối giống như dòng suối từ bên trong cơ thể ào ạt tuôn ra, bao lấy cánh tay của Mộc Trần, mang theo kinh khí dao động cực kỳ mạnh mẽ, cứ như vậy tung ra một quyền. Băng quyền. Cánh tay Mộc Trần thẳng tắp mà đâm ra giống như một cây thương, trong khoảng cách ngắn ngủi đã bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến cho không khí như thể đã bị một quyền đó xé rách ra. Rõ ràng chỉ là một cái công kích linh quyết phẩm cấp hạ phẩm, thế nhưng mà ở trong tay Mục Trần thì lại giống như núi lở tuyết tan, linh lực cuồn cuộn mà quét tới, hung hãn va chạm với trường phong cuồng bạo của Lưu Dương. Thanh âm va chạm dữ dội vang lên, nổ lớn giữa không trung. Hai luồng hào quang đỏ và đen va chạm cùng một chỗ, bùng phát ra khí lãng chấn động dữ dội. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào điểm giao nhau của hai luồng linh lực. Ở nơi đó có những tia sáng đỏ đen luân phiên mà lóe ra, mà hai thân ảnh vừa mới chạm vào nhau thì đã tách ra ngay lập tức, đều bị đẩy lui về phía sau vài bước. Hai thân ảnh đứng ở hai phía của lôi đài, đối mắt mà nhìn nhau. Một thì mang theo vẻ âm trầm, một thì tĩnh lặng như nước hồ. Chẳng lẽ đòn vừa rồi cả hai lại bất phân cao thấp hay sao chứ? Tất cả mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau. Một kích đối chiến hung mãnh vừa rồi lại vẫn không thể nào phân định được thắng bại hay sao chứ? Tại trong lúc mọi người vẫn còn đang nghi hoặc, thì ở trên lôi đài, sắc mặt âm trầm của Liễu Dương dần dần bị tái đi, rồi thân thể liền gặp lại, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Theo với ngụm máu đó thì khí tức của Liễu Dương cũng đã trở nên yếu ớt đi rất nhiều, sắc mặt đã trắng bệch, khiến cho tất cả mọi người ở chung quanh lại thêm một trận xôn xao nữa. Như vậy là đã rõ ràng Liễu Dương thua. Hắn ta lúc này sắc mặt đã tái mét, mà Mộc Trần thì lại vẫn bình tĩnh như không có gì. Kết quả tỉ thí rõ ràng đã có rồi. À, Mộc Ca thắng rồi, Mộc Ca thật là giỏi. À ha ha ha, đồng viện chúng ta cuối cùng cũng đã có thể đoạt lại vị trí đệ nhất địa giới rồi. À ha ha. Cả khán đài đồng viện liền vang lên tiếng hò reo. Đám người Tô Lăng kinh ngạc nhìn vào một màn mới vừa diễn ra ở bên dưới đài, cũng là kích động tới nỗi nhảy nhót lên. Tiếng hoan hô vang vọng khắp quảng trường, hoàn toàn đối lập với sự lặng ngắt như tờ ở bên khán đài phía Tây Viện. Ngay cả Lưu Dương cũng đã bại, như vậy thì lần này Tây Viện bọn họ chắc chắn đã thua đồng viện rồi. Mộng Nguyên, Tiết Đông bất mãn cắn răng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Mộc Trần thật sự rất lợi hại. Vốn bọn họ còn nghĩ rằng hắn ta mới chỉ là linh động cảnh sơ kỳ, thế nhưng thật không ngờ hắn ta đã tiến vào trùng kỳ rồi. Nghe thấy tiếng hoan hô vang dậy trời đất ở bên phía đông viện, Mộc Trần cũng mỉm cười, cơ thể đang căng ra cũng dần thả lỏng một chút, nhìn về phía Lưu Dương vẫn còn đang vô cùng âm trầm mà cười nói. Không cần đánh tiếp nữa chứ. Lưu Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u ám giống như thể muốn cấu xé Mộc Trần. Mấy tiếng hò reo kia giống như là dao cắt vào trong trái tim, lại giống như là búa đập nát lòng cao ngạo của hắn ta, khiến cho khóe miệng của hắn hơi giật giật, bên trong đôi mắt lại càng thêm dữ tợn hơn. Mộc Trần trông thấy bộ dáng này của Liễu Dương, chân mày cũng nhíu lại. Trải qua một năm rèn luyện ở bên trong linh lộ đã giúp cho hắn ta cảm nhận được đang có một tia nguy hiểm mỏng manh ở trong này. Ta làm thịt ngươi! Nét dữ tợn tràn hẳn ra trên mặt của Liễu Dương. Hắn ta nắm chặt tay, một luồng hồng quang liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dao động linh lực vô cùng kinh khủng cũng mạnh mẽ mà bùng lên. Trông thấy một màn này, đang ngồi trên vị trí thủ tịch, Tiêu viện trưởng cùng với hai vị đạo sư cũng biến sắc. Mạc sư đột nhiên đứng phát dậy, lớn tiếng quát: Liễu Dương, ngươi muốn làm gì? Bất quá ngay khi Mạc sư vừa quát lên thì Mộc Trần cũng đã lạnh lùng phóng tới, trực tiếp xuất hiện ở ngay trước mặt Liễu Dương, song chỉ vung ra, linh lực u tối quấn quanh thủ chỉ đã tỏa ra kinh phong cực kỳ sắc nhọn, điểm lên vị trí cổ họng dễ bị tổn thương nhất của Liễu Dương. Người... Liễu Dương cũng không ngờ Mộc Trần lại phản ứng quá là nhanh, khiến cho hắn ta không kịp làm ra hành động phòng ngự gì. Ánh mắt lạnh lẽo đó, sát ý bằng lãnh đó, thực sự đã khiến cho trái tim của hắn ta phải thắt lại. Sát ý này cũng đã khiến cho Liễu Dương hiểu rất rõ, cho dù cái vật ở trong tay của hắn ta có đánh chết được Mộc Trần thì bản thân của hắn cũng chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Đây chính là lấy mạng đổi mạng. Vừa nghĩ tới một màn này, Liễu Dương liền trở nên kinh hoàng. Hiển nhiên là hắn ta không có dũng khí để mà đổi mạng với Mộc Trần, cho nên đành phải cắn răng rút tay lại, chắn ở trước cổ họng của mình. Song chỉ của Mộc Trần giống như là chủy thủ bén nhọn đâm vào lòng bàn tay của Liễu Dương, khiến cho máu tươi phun ra tung tóe, mà Liễu Dương cũng hét thảm, hồng quang ở trong tay cũng theo đó mà rơi ra. Thế vậy, Mộc Trần liền giống như quen tay hay việc mà nhảy tới, chụp lấy cái hồng quang kia. Trả lại cho ta! Liêu Dương khi trông thấy Mộc Trần đã chụp lấy cái hồng quang, thì sắc mặt liền đại biến mà hét lên. Thế nhưng Mộc Trần chẳng thèm để ý tới, hắn ta tức giận ra làm sao. Vừa mới chụp được, liền đã lập tức lui trở ra. Đột nhiên vào lúc này, một tiếng xé gió dồn dập đã lao tới. Một luồng dao động linh hồn lực hùng hậu, giống như một cái mũi tên nhọn, cũng đang bắn phá tới phía hắn. Thầy Linh xuất hiện đòn công kích, khiến cho Mộc Trần hơi nhíu mày, mũi chân hơi chấm đất, sau đó nhẹ nhàng lùi lại hơn 10 mét, né tránh được thế tiến công vũ bão kia. Đến lúc này mới dùng ánh mắt băng hàn nhìn vào bóng người từ bên ngoài lôi đài vừa phóng xuống. Ngươi định làm gì? Thân ảnh cao cao vừa dừng lại ở bên cạnh Liêu Dương, rõ ràng đúng chính là gương mặt anh tuấn của Liễu Mộ Bạch. Sắc mặt hắn ta lúc này không thay đổi, nhìn về phía Mộc Trần mà vươn tay. Đem món đồ đó trả ra đây. Mộc Trần cười lạnh, cúi đầu nhìn vào cái hồng quang ở trong tay. Khi trông thấy rõ món đồ đó thì khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên. Ngay cả cái này mà cũng lấy ra được, thật không hổ danh là thiếu chủ Liễu Vực á. Hết chương 14. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.